Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1323 Tuyệt Hồn cùng Tiếu Cẩn. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nghề hương ân tu vi võ đạo cùng ủ rượu thủ đoạn đều có thể nói lĩnh nam nhất tuyệt. Copy nội dung từ truyện 88, làm Lâm Bạch đệ nhất miệng uống xong. Ánh trăng, rượu ngon là lúc Lâm Bạch liền cảm giác được trong rượu này mùi vị không đúng, cái này tựa hồ tồn tại một loại không thể tầm thường so sánh ý cảnh tại bên trong. Nhưng Lâm Bạch lại không uống được, đây tột cùng là cái gì ý cảnh? Copy nội dung từ truyện 88, không phải tật phong ý cảnh, cũng không phải tích thủy ý cảnh, càng sẽ không là đại địa ý cảnh cùng liệt hỏa ý cảnh. Tất nhiên đều không phải là cái này tứ đại phổ thông ý cảnh, như vậy chỉ có thể nói rõ Nghê Hương Ân người mang lấy một loại đặc thù ý cảnh. Hơn nữa đối với cái này một loại đặc thù ý cảnh, Nghê Hương Ân lĩnh ngộ rất cao. Copy nội dung từ truyện 88, nghe qua năm nay, rất nhiều vương triều thái tử cũng sẽ bái nhập tông môn tu luyện, nói thí dụ như Phi Vân vương triều Phi Vân thái tử, hắn đã lên đường đi trước từ Kim Thành. Phi Vân thái tử chắc là hướng về phía Thanh Ấn Tông tuyệt học. Thanh Ấn quyết đi, copy nội dung từ truyện 88, Nghê Hương Ân lại nhàn nhạt nói đến. Lâm Bạch cười nói, ta phát hiện Nghê Hương Ân cô nương tin tức rất nhạy thông a, copy nội dung từ truyện 88. Nghê Hương Ân cười nói, ta cái này Thanh Tâm Tửu Phường mặc dù mỗi một ngày chỉ chiêu đãi một vị khách nhân, nhưng những khách nhân này đều là lĩnh nam quyền quý hiển hách hạng người, bọn hắn tin tức thật là so bất luận kẻ nào đều nhanh. Mấy chén nguyệt quang giai nhưỡng cửa vào, bọn hắn liền tổ tông mình 18 đời đều sẽ nói cho ta biết tin tức ta linh thông một chút, không phải rất bình thường sao? Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch mỉm cười, bưng chén rượu lên, nhìn lấy trong chén tựa như ánh trăng nhộn nhạo rượu. Rượu này, thật không tệ, tốt uống rượu được không sai biệt lắm. Copy nội dung từ truyện 88, lĩnh nam thanh niên cự đầu thực lực ta cũng từng được lĩnh giáo, vậy tại hạ liền cáo từ. Lâm Bạch đứng dậy chuẩn bị ly khai Thanh Tâm Tửu Phường. Copy nội dung từ truyện 88, Nghê Hương Ân đứng dậy đưa tiễn, cười nhạt nói. Nếu như Đông Phương huynh năm nay cũng muốn đi từ Kim Thành lời nói, cái kia năm tất nhiên sẽ càng náo nhiệt hơn, tiểu nữ tử thật là rất hy vọng nhìn thấy Đông Phương huynh cùng hắn ba vị công tử phân cao thấp tràng diện nha. Lâm Bạch cười nhạt, ta cũng là càng tò mò hơn Nghê Hương Ân cô nương ý cảnh, sẽ ở từ Kim Thành bên trong phát huy ra như thế nào kỳ hiệu. Copy nội dung từ truyện 88, Nghê Hương Ân nhợt nhạt cười một tiếng, tiễn Lâm Bạch ly khai Thanh Tâm Tửu Phường. Ly khai nhã các, Lâm Bạch một mình đi về phía trước. Copy nội dung từ truyện 88, Nghê Hương Ân nhìn theo Lâm Bạch ly khai, thị nữ Hương Nhi lúc này mới chậm rãi đi tới, vấn đạo. Chủ tử, Đông Phương Bạch nói thế nào? Nghê Hương Ân nhợt nhạt cười một tiếng. Hương Nhi, năm nay từ Kim Thành náo nhiệt cái này Đông Phương Bạch uống 13 ly ánh trăng, nhưng không có nói ra bất luận cái gì một chút liên quan tới chính mình sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên bản còn muốn hỏi người này là cái gì lai lịch nhưng hắn dường như hoàn toàn không có bị ánh trăng ảnh hưởng. Thị nữ Hương Nhi kinh hô, cái này làm sao có khả năng đâu, ánh trăng uống xong sau khi có rất ít người có thể chống cự được. Copy nội dung từ truyện 88. Gocchuyenaudio.com Nghê Hương Ân cười nói, đúng vậy, trừ tam đại công tử ở ngoài, vẫn chưa có người nào có thể đỡ nổi ánh trăng cảm giác say. Chủ tử, ngươi liền như thế nhường Đông Phương Bạch đi ra ngoài nha, bên ngoài thật là có một đám người đang chờ hắn đâu. Copy nội dung từ truyện 88, Vô Cực Sơn công tử Tiếu Cẩn, thiên sát các sát thủ tuyệt hồn. Còn có hắn cao thủ, copy nội dung từ truyện 88, thị nữ Hương Nhi nói rằng, Nghê Hương Ân cười nhạt. Yên tâm đi, tất nhiên hắn dám bả yêu kiếm lấy ra, hiện ra ở trước mặt người đời, vậy hắn thì có bản lĩnh bảo trụ yêu kiếm. Dựa theo hắn nói, cái này nguyên bổn chính là một trận tu hành. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch ly khai Thanh Tâm Tửu Phường. Một đường đi ra ngoài, Lâm Bạch hai mắt híp lại hạ xuống, trong lòng nỉ non nói rằng. Cái này bên trong ánh trăng đến tột cùng ẩn chứa là cái gì ý cảnh, dĩ nhiên cho ta loại cảm giác này. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như đang tiếp tục uống vào, phòng trường ta ngay cả trong lòng mình sở hữu bí mật cũng phải nói cho cái này Nghê Hương Ân. Có ý tứ, lĩnh nam thanh niên cự đầu, quả nhiên đều rất có bản lĩnh. Copy nội dung từ truyện 88, tam đại công tử, một vị tiên tử. Cái này một vị tiên tử ta xem như là lĩnh giáo qua, không biết lúc nào có thể kiến thức một chút ba vị này công tử bản lĩnh. Lâm Bạch cười nhạt chậm rãi bước đi ra Thanh Tâm Tửu Phường. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa mới bước ra Thanh Tâm Tửu Phường, bên ngoài liền có một đám võ giả, lần nữa chờ. Đi ra, copy nội dung từ truyện 88. Đi ra, hắn chính là Đông Phương Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Yêu kiếm ở trong tay hắn. Lúc này hội tụ tại Thanh Tâm Tử phường bên ngoài võ giả, nhao nhao kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch sắc mặt lộ vẻ cười, nhìn về phía những người này, vấn đạo. Muốn động thủ sao? T, copy nội dung từ truyện 88. Nghe thấy Lâm Bạch vấn đề, lúc này sở hữu võ giả đều là toàn thân tóc gáy nổ lên, nhịn không được hướng lui về sau mấy bước. Vị này yêu kiếm cầm kiếm người thật là một đường từ Phi Vân Vương Triều giết đến Vân Thiên Vương Triều, cái kia Triều Dương thành bến đỏ bên trên, cái kia một chiếc tràn đầy thi thể khách thuyền, bây giờ cũng còn đứng ở cảng miệng đâu. Copy nội dung từ truyện 88. A hát, Lâm Bạch không quan trọng cười một tiếng, xoay người đang muốn ly khai. Đột nhiên lúc này, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch phía sau một đạo băng lãnh đến xương hàn mang chợt bộc phát ra tới. Giờ khắc này ở Thanh Tâm Tử phường bên ngoài võ giả cảm giác được cái này hàn mang là lúc đều là con ngươi trợn to. Chấm, bởi vì cái này hàn mang bên trong hơi thở lạnh như băng tuyệt không phải là võ giả tầm thường có thể có. Copy nội dung từ truyện 88. Người nào xuất thủ, Tiếu Cẩn cùng Tuyệt Hồn đều là nhìn về phía lẫn nhau, hai người bọn họ đều cho rằng, ở chỗ này võ giả bên trong chỉ có hai người bọn họ có thể có cường đại như vậy thực lực. Copy nội dung từ truyện 88, có thể hai người phát hiện, không phải hai người bọn họ một trong. Chỉ thấy lúc này, đạo này hàn mang vô căn cứ sáng lên, một đạo hắc ảnh thẳng đến Lâm Bạch phía sau mà đi, một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến. Đông Phương Bạch ngươi yêu kiếm ta liền thu xuống. Copy nội dung từ truyện 88, cái này thanh âm lạnh như băng bên trong mang theo cường liệt tự tin, giống như là hắn đã liệu định một kiếm này nhất định có thể giết Lâm Bạch. Góc truyện audio.com, mà Lâm Bạch lúc này, con ngươi lóe lên, khóe miệng lướt trên một tia băng lãnh nụ cười, trong túi chữ vật yêu kiếm lóe lên mà ra, một đạo sáng sủa kiếm khí màu tím chém rách trời cao. Copy nội dung từ truyện 88, phốc suy, tiên huyết văng khắp nơi. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên này đánh lén Lâm Bạch chi nhân, trực tiếp bị nhất kiếm hoành không chặt đứt thành hai đoạn rơi xuống đất. Muốn lên liền cùng lên đi, khác biệt từng bước đi tìm cái chết. Copy nội dung từ truyện 88, lẽ nào còn sống không tốt sao? Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, nắm yêu kiếm, đi về phía trước. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy Lâm Bạch muốn ly khai, xung quanh võ giả đều có chút không nhẫn nại được, riêng là lúc này nhìn thấy yêu kiếm uy lực, để bọn hắn càng thêm tham lam. Lưu lại, copy nội dung từ truyện 88, Tiếu Cần một bước tiến lên, từ trong túi chữ vật sờ mó, một kiếm tàn nhẫn đâm về phía Lâm Bạch sau lưng tiến lên. Tuyệt Hồn nhìn thấy Tiếu Cần xuất thủ, sợ hãi Tiếu Cần giết Lâm Bạch sau khi yêu kiếm rơi vào Tiếu Cần trong tay, không nói hai lời Tuyệt Hồn đôi mắt băng lãnh hạ xuống, thân hình thoát một cái lặng yên không một tiếng động tiêu thất ở trước mặt mọi người. Copy nội dung từ truyện 88, Vô Cực Sơn công tử ra xuất thủ, Tuyệt Hồn chạy đi đâu? Copy nội dung từ truyện 88, hư Tuyệt Hồn muốn thi triển tất sát một kiếm sao. Xung quanh võ giả nhìn thấy Tiếu Cẩn cùng Tuyệt Hồn tiêu thất đều là kinh hô lên. Copy nội dung từ truyện 88, nhất kiếm vô cực, Tiếu Cẩn nhảy lên một cái ánh mắt tàn nhẫn đâm về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch đột nhiên hồi thân yêu kiếm đi phía trước một đỡ, đem Tiếu Cẩn cường đại như vậy một kiếm cho cản lại. Copy nội dung từ truyện 88. Mà một bên khác một mực núp trong bóng tối Tuyệt Hồn đột nhiên hiển lộ thân ảnh, thần sắc âm trầm như nước, lợi kiếm trong tay đâm thủng bầu trời thẳng đến Lâm Bạch trên cổ họng mà đi. Cái này tất sát một kiếm, là Tuyệt Hồn thành danh kiếm pháp. Copy nội dung từ truyện 88, a hát, Lâm Bạch liên tục cười lạnh, đưa ra hai ngón tay kẹp một cái, đem Tuyệt Hồn mũi kiếm tiếp tục như vậy. Cái gì, copy nội dung từ truyện 88? Lấy một chọi hai, thậm chí ngay cả Tiếu Cẩn cùng Tuyệt Hồn liên thủ đều giết không được Đông Phương Bạch sao? Rất nhiều võ giả xem Lâm Bạch ung dung đem Tiếu Cẩn cùng Tuyệt Hồn công kích tiếp tục như vậy, đều là vẻ mặt kinh sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Không tốt, rút lui, Tuyệt Hồn nhìn thấy Lâm Bạch đón lấy cái này tất sát một kiếm, lúc này lòng biết rõ, hắn không phải Lâm Bạch đối thủ, thần sắc một mảnh biến động sau khi Tuyệt Hồn liền muốn bước ra đào tẩu. Bây giờ muốn đi, muộn, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch lạnh rên một tiếng yêu kiếm đi phía trước nhất chạm, một đạo kiếm khí màu tím bạo cướp trời cao, đem Tiếu Cẩn cùng Tuyệt Hồn hai người đầu người chém xuống, tiên huyết văng đầy đại địa. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.